Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3063, gặp rắc rối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành liên tưởng tới lần trước giới chủ phủ tình hình. Chợt phát hiện, nếu là thiên phạt tử dùng khôi lỗi chi thuật lẻn vào giới chủ phủ, cũng không phải không có khả năng. Giống cái này hai cỗ thi thể đồng dạng. Nếu là không dùng tăng lên dược vật, huyết dịch cũng sẽ không có biến hóa. Cái kia có thể nói cơ bản cùng người bình thường không sai biệt lắm. Khúc Đàn Nhi cũng mơ hồ cảm thấy bất an. Loại kia bất an càng ngày càng khuếch trương đại. Nàng là quá chủ quan. Không phải, nàng trước kia căn bản chính là cha không ra cái gì. Thiên phạt tử quá mức cẩn thận. Loại chuyện lặt vặt này đến lâu lão quái vật. Liền là mẹ hắn lợi hại. Mấy người thương lượng một hồi. Không đến bao lâu, Phong Vọng Tuyết lập tức từ điều dưỡng bên trong tỉnh lại. Mạc Liên Thành đem cha được nói với hắn. Lại từ hắn đi liên hệ Mộc Lưu Tô. Để bọn hắn có chỗ chuẩn bị. Không đến bao lâu, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Còn có Tiểu Manh Manh ba người lập tức dịch dung ra ngoài. Tiểu Manh Manh mang theo hai vợ chồng. Tại đế cung bên trong trước tiên lượn một vòng. Phàm là trên người có đặc thù mùi. Tức là ăn qua tăng lên tu vi đan dược người. Đều bị Tiểu Manh Manh điểm đi ra. Lại để cho Mạc Liên Thành truyền âm cho Phong Vọng Tuyết. Để hắn lưu ý tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ. Đáng tiếc, những thần hồn đó khác thường. Bọn hắn tìm không ra. Chỉ có thể trong bóng tối gọi Phong Vọng Tuyết chính mình lưu ý tiếp lấy. Hai vợ chồng mang theo Tiểu Manh Manh đi ra. Bọn hắn tại trong thành chuyển một chút. Lợi dụng Tiểu Manh Manh cái kia cái mũi. Thật đúng là tìm ra không ít. Gần 2 năm người mất tích là không ít. Những này vẫn là không có trở về nhân số. Có thể là đã từng trong thời gian ngắn người mất tích. Hiển nhiên trong bóng tối cũng có rất nhiều. Thiên phạt tử lúc trước ẩn núp lâu như vậy không dám động. Khả năng sớm đã âm thầm nổi lên đại âm mưu. Khúc Đàn Nhi đột nhiên cảm giác được chính mình là ngốc mới có thể quên thiên phạt tử khôi lỗi chi thuật rất lợi hại. Ý tứ đến cái này một điểm. Ngày gần đây, nàng sắc mặt đều có chút âm trầm. Tiểu Manh Manh bình thường thật sống động. Đều trong lúc bất chi bất giác bị nàng ảnh hưởng. Yên lặng theo ở sau lưng nàng. Cái rắm cũng dám thả một cái. Người nào biết rõ. Hắn nếu quá mức gây nên nàng chú ý. Chính mình có thể hay không xui xẻo. Khúc Đàn Nhi truyền âm nói. Thành Thành. Chúng ta muốn hay không? Trong bóng tối nhìn chằm chằm một số người. Lại từ những người này trên người tìm ra đầu mối. Hiện tại chính yếu nhất. Là tìm ra những người mất tích kia hang ổ. Sớm một chút cứu ra Vũ Vân Đế. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Thành Thành, người nói Vũ Vân, hắn có thể hay không đã biến thành khôi lỗi? Khôi lỗi cũng không phải dễ dàng như vậy luyện. Mạc Liên Thành đã từ Thánh Đàn Đại Nhân nơi đó biết rõ một chút. Cái này muốn nhìn Vũ Vân Đế năng lực chính mình. Bất quá, người nói nhiều. Chúng ta vẫn là sớm một chút tìm ra hắn tốt hơn một chút. Chỉ là, hướng chỗ nào tìm, trong thành những khôi lỗi kia, còn có đế cung những khôi lỗi kia. Bọn hắn cũng giống như bình thường dạng kia sinh hoạt, cũng không có muốn liên lạc với người nào hành tích. Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút, đi Vô Danh Thành tìm Lưu Tô. Hắn muốn ở trước mặt xác định, Mộc Lưu Tô có thể tin. Mới bắt đầu thanh lý một chút Vô Danh Thành bên trong khôi lỗi. Nhiều một chút người hỗ trợ. Cũng có thể sẽ sớm một chút tìm ra đầu mối. Đương nhiên, những này hỗ trợ người nhất định phải là có thể tin người. Mộc Lưu Tô vừa mới thu đến Phong Vọng Tuyết tin tức. Không đến bao lâu, Mạc Liên Thành lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, Mộc Lưu Tô hết sức kinh ngạc. Bất quá. Mạc Liên Thành cũng lập tức nói với Mộc Lưu Tô, liên quan tới thiên phạt tử khôi lỗi thuật vấn đề. Mà lúc này đây, Mạc Liên Thành không có nhiều chỉ ra, Mộc Liêu Tô lập tức rõ ràng. Mộc Liêu Tô buông ra thần hồn. Mặc Liên Thành dùng đến thánh đàn người kia dạy phương pháp. Kiểm tra qua một lần. Không có phát hiện dị thường. Cách chương.